Ngàn núi cao đi đâu để tìm ánh sáng nghĩa nhân cuộc đời.

lạ, không có hoa cũng chẳng có lá.

Thank you.

đời còn dài anh ơi, đâu ai hay biết chưa, em vẫn tin một

Thank you.